Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 205, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Thor cũng từ địa cầu thông qua không gian thông đạo chạy đến nhìn xem biến thành nguyền rủa chiến sĩ Mjolnir, hắn quát lớn. Mjolnir, ngươi kế hoạch đã thất bại, 9 đại quốc gia giao hội đã kết thúc. Ha ha ha, ngươi nghe chưa Mjolnir, ngươi kế hoạch đã không còn cơ hội để thực hiện. John cười lớn nói, Mjolnir không tiếc hết thảy thiêu đốt sinh mệnh, nhưng bây giờ 9 đại vương quốc giao hội đã kết thúc, còn thiêu đốt cái rắm, có tác dụng gì nữa sao? Ngoại trừ vô ích nạp mạng giống như là không có tác dụng gì đi. Mjolnir đối John cười nhạo không có bất luận cái gì phản ứng, ngốc lăng ở tại chỗ, không thể tin được chính mình nghe thấy được cái gì. Sao có thể, các ngươi ở gạt ta, còn kịp, nhất định còn kịp, Mjolnir biểu tình từ chất phác chuyển hướng về phía điên cuồng. Ta muốn giết các ngươi, nếu có thể thì ngươi đã làm được từ đầu rồi. Đã chịu kích thích, Mjolnir như là mất đi lý trí dã thú, hắn hướng về phía John phóng đi, một bên quát lớn. Câm miệng lại, Mjolnir đã bị Aider hoàn toàn cắn nuốt, biến thành hỗn loạn chỉ biết chiến đấu dã thú. Thật sự là đáng thương gia hỏa. John lắc đầu từng bước đi tới, đem lực lượng tăng lên mức cao nhất, sau đó truyền vào trong tay thánh kiếm, hướng về phía trước vung lên, vẽ ra một đạo lạnh lẽo nguyệt hình cung. Bạch sắc nguyệt hình cung chạm kích chém lên Mjolnir trên người. Mjolnir thân thể ngã ngửa ở trên không trung, Ta Ban thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Mjolnir phía sau. Ta Ban hai tay hợp lại, tạo thành đại pháo, hướng về phía Mjolnir bắn ra một đạo mạnh gấp 10 lần lúc nãy tia laser. Màu lam tia laser đánh lên người Mjolnir đem hắn đánh xuống mặt đất, uy lực như một cái cỡ nhỏ đạn hạt nhân, kéo theo Mjolnir hướng về phía Thor bay đi. Thò đôi tay cầm lôi thần chi chùy làm bóng chày bày ra giống như chuẩn bị đánh bóng chày, nhắm ngay bay tới Mjolnir. Vì Asgard, màu lam lôi đình cắt qua Svartalf hai tối tăm không trung, theo lôi thần chi chùy cùng oanh ở Mjolnir trên người. Phanh, Mjolnir như đạn pháo bay ngước ra xa. Rider Pan, dồn lực lượng tụ tập tại tay trái Bostik ghia bên trong, màu đỏ hỏa diễm bao phủ lấy cánh tay đồng thời hướng về phía Mjolnir oanh ra một quyền. Một quyền này đem Mjolnir đánh bay lên trên không trung. Oanh, thật lớn nổ mạnh xuất hiện ở Svartalf 2 tối tăm không trung. Kịch liệt nổ mạnh đem Svartalf 2 hoang vô đại địa tạc ra một cái thật lớn hố động, ánh lửa không có đủ xài liền dần dần dập tắt. Nhưng bụi mù tan hết sau, điểm điểm màu đỏ nhỏ bé tinh thể chậm rãi hướng về hố động cái đáy tụ tập, đoàn tụ vì vô định hình Aether. Mà Mjolnir đã ở nổ mạnh chết đi, thi thể cũng không để lại. John vung tay lên, hạt Aether nhanh chóng tụ tập lại bàn tay hắn phía trên, biến thành Reality Gem, một tay đem bảo thạch chộp vào trong tay. John tay phải nắm Reality Gem, cẩn thận cảm ứng nội bộ khủng bố năng lượng cùng huyền ảo quy tắc, không khỏi cười lớn. Cuối cùng cũng đạt được vô hạn bảo thạch đầu tên của ta, chỉ còn lại 5 viên bảo thạch. John cẩn thận quan sát trong tay Reality Gem, viên bảo thạch này có khổng lồ sức hấp dẫn. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, ngươi định làm gì tiếp theo? Trở về Asgard, vẫn là đi gặp ngươi cô bạn gái nhỏ. John nhìn bên cạnh Thor hỏi, trở về trái đất đi, ta muốn ở lại trái đất một thời gian. Thor gật đầu nói, cười nói, nghe vậy John gật đầu, Thor cùng Jane quan hệ phải để bọn hắn tự mình giải quyết thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, John, nhất định phải Reality Gem cho ta nghiên cứu, giải trừ áo giáp. Ta Ban ôm lấy hai vai John không ngừng lay động, hai mắt tràn đầy sao sáng nói. Đây nhưng là vô hạn bảo thạch A, có rất lớn giá trị nghiên cứu. Ta Ban hận không thể ngay lập tức đem Reality Gem chụp tới nghiên cứu. Và, Papva, Papva, Papva, Pus, 6F8 Adap 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yo, Pet, URL, Bit, 2, yên tâm đi Ta Ban, Nissan, tuyệt đối sẽ cho ngươi nghiên cứu thỏa thích. John gật đầu cười cười nói, yêu ngươi chết đi được. Ba, Ta Ban ở John gương mặt hôn một cái, cả người treo ở John trên người. Thor một mặt lúng túng xoay người rời đi, sau đám người liền quay trở lại trái đất, vừa đi tới Granite lúc Jane, Eric cùng Tony nhanh chóng chạy đến trước mặt bọn hắn, vội vàng hỏi. Mọi chuyện thế nào, đã kết thúc, Mjolnir đã chết, John lời nói không lớn, nhưng lại như có ma lực một dạng, vang vọng chiến trường, càng là kinh sợ những cái đó dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hắc ám tinh linh binh lính. Giọng nói rơi xuống, John trên người bộc phát ra mãnh liệt năng lượng dao động. Hắc ám tinh linh hai mặt nhìn nhau không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng là John trên người mãnh liệt năng lượng cũng không phải là giả, có cái thứ nhất đầu hàng, sẽ có cái thứ hai. Rất nhanh, còn lại không đến 20 cái hắc ám tinh linh sôi nổi buông xuống trong tay vũ khí, không hề chống cự đầu hàng. Nếu còn tiếp tục chống cự, bọn hắn hắc ám tinh linh e là muốn bị diệt chủng. Ngay tại John đang suy nghĩ nên làm thế nào để giải quyết những cái này tù binh thì SHIELD côn thức chiến đấu cơ chậm rãi hạ xuống rồi xuống dưới. Nick Fury đi ra cabin sau trước nhìn về phía những cái đó ôm thành đoàn tù binh theo sau hướng John mở miệng nói. Các ngươi động tĩnh cũng thật đại, không nháo cái đại động tĩnh không thoải mái phải không? Wee, ngươi đây là đang chất vấn chúng ta sao? Chúng ta nhưng là vừa cứu vớt thế giới à, John không khỏi trừng mắt nhìn hắn nói. Ta cũng không dám chất vấn bảo hộ thế giới đại anh hùng. Nick Fury ngữ khí không biết là đang khen vẫn là đang có ý khác. John làm lơ Nick Fury lời nói, hướng tới hắc ám tinh linh tù binh. Cắt miếng nghiên cứu vẫn là ép khô tri thức tùy ngươi liền. Đừng lại làm cho bọn họ chạy ra tới gây chuyện là được. Cách chương.